Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 948, bản đế thế mà bị lừa rồi. 3.000 năm trước, đại hoang giới, đuôi phượng núi, Diệp Hiên đại mã kim đao ngồi chung một chỗ trên đá lớn. Hắn đang chờ đợi hoang cổ đế tôn đến, tại nhìn thấy hắn năm đại đế tôn xuất hiện một khắc kia. Tâm hắn xuống liền đã quyết định tiêu diệt từng bộ phận sách lược. Năm đại đế tôn, theo bọn hắn phong hào liền có thể nhìn ra, giữa lẫn nhau tu vi tuyệt đối là cao thấp không đều. Bởi vậy, hắn lựa chọn lợi dụng thời gian hồi tưởng, tới đánh một cái chênh lệch thời gian, chờ mấy hơi về sau. Vạn pháp đế tôn thân ảnh xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Người rốt cuộc đã đến. Bản đế tử đã đợi chờ lâu ngày. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ngươi thế mà không trốn. Vạn pháp đế tôn thấy thế, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, Diệp Hiên cũng không dừng chật vật mà chạy mới phải. Đối phó ngươi, không cần trốn. Vạn pháp, ngươi quá tự cho là. Diệp Hiên nhẹ nhàng nhất cười. Thân hình chậm rãi đứng lên, cuồng vọng, ngươi chỉ là một cái đế tử, lấy ở đâu lớn như vậy tự tin? Há, đúng rồi, ngươi chém giết qua Long Tường. Ha ha ha, có lẽ ngươi cho rằng chém giết Long Tường, liền có thể cùng ta loại hoang cổ đế tôn đánh một trận. Nói cho ngươi biết, ngây thơ, Long Tường người này bất quá là hoang cổ thời kỳ cuối thành đế phế phẩm thôi. Bản đế một cái tay liền có thể nghiền ép hắn. Vạn pháp đế tôn nghe vậy, cười lạnh liên tục. Hắn cuối cùng minh bạch, Diệp Hiên vì sao không trốn. Nguyên lai tiểu tử này còn đánh lấy chém giết hắn chủ ý. Không thể không nói, tiểu tử này tính toán đánh nhầm. Hắn sẽ đích thân để cho Diệp Hiên mở mang kiến thức một chút. Hắn theo Long Tường đế tôn ở giữa chênh lệch, ngượng ngùng, bản đế tử tại chém giết Long Tường lúc cũng đồng dạng không có đem hết toàn lực. Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia đường cong, tiếng cười khẽ bên trong, hắn trong nháy mắt phong tỏa lại vạn pháp đế tôn khí tức. Bao la tuế nguyệt đao đột nhiên tế ra, không chút do dự hướng phía vạn pháp đế tôn chém xuống. Buồn cười a, ngươi thế mà tại bản đế trước mặt sử xuất tuế nguyệt chi lực, ngươi chẳng lẽ không biết bản đế phong hào vạn pháp, mặc kệ pháp tắc bản đế cũng tinh thông, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Vạn pháp đế tôn thấy thế, ngửa mặt lên trời cười dài. Diệp Hiên thủ đoạn đối với cái khác đế tôn có lẽ có ít dụng, nhưng ở trước mặt hắn không thể nghi ngờ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Thật sao? Vậy ngươi liền thử một chút. Diệp Hiên không để ý đến vạn pháp đế tôn lời nói. Tuế nguyệt đao không buông tha chém xuống tới. Oanh! Làm tuế nguyệt đao phách bên trong vạn pháp đế tôn về sau. Vạn pháp đế tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Cái này Diệp Hiên thực sự quá ngây thơ. Tại tinh thông vạn pháp trước mặt hắn, sử dụng tuế nguyệt chi lực, đây không phải phí công nha. Vô dụng, vạn pháp đế tôn cười ha ha một tiếng. Tiếng cười của hắn vừa mới vang lên, Diệp Hiên lại bỗng nhiên di chuyển. Oanh, Diệp Hiên tốc độ cực nhanh, vạn pháp đế tôn liền phản ứng đều không làm ra. Diệp Hiên một quyền thì đã oanh đến. Một quyền đánh trúng vạn pháp đế tôn. Vạn pháp đế tôn trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười khinh thường. Quyền pháp cũng là thuộc về vạn pháp bên trong một môn pháp tắc. Đối với hắn hữu dụng không? Vô dụng. Thần tượng phần thiên quyết. Diệp Hiên cảm thấy khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể 800 triệu 4.000 vạn lốm đốm ầm ầm bạo phát. Thái cổ long tượng lực lượng một tầng chồng lên một tầng khủng bố khí kình, giống như thủy triều, tràn hướng vạn pháp đế tôn. Vạn pháp đế tôn thần sắc đột ngột cứng lại. Đáng chết, bản đế thế mà bị ngươi lừa. Đến lúc này, vạn pháp đế tôn mới phát hiện, hắn thế mà bị lừa rồi. Diệp Hiên dùng không phải quyền pháp gì, quyền pháp là giả, che giấu trong cơ thể hắn thái cổ long tượng lực lượng mới là thật. Hắn làm sao biết bản đế nhược điểm, kinh khủng thái cổ long tượng lực lượng, trong nháy mắt tràn vào vạn pháp đế tôn trong cơ thể. Điên cuồng tàn phá, để cho vạn pháp đế tôn thiếu chút nữa thì hỏng mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục